mà thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 80, góc truyện audio.com. 80 nước Mỹ không có tang thớ tưởng tượng như vậy. An Nhiên lại cảm thấy, nhật tử trước kia nàng cảm thấy cô đơn nhạt nhẽo so với hiện tại đều được xem như đang sống ở thiên đường rồi, khi đó nàng lăn lộn cái gì à, như thế nào phải ly hôn với chồng cũ, nếu thử vào thời điểm hiện tại xem. Sinh tồn đã khó khăn làm gì có tâm tư nghĩ đến muốn tự do muốn bắt đầu tìm kiếm hạnh phúc một lần nữa chứ. Bầu không khí trong thời gian ngắn lâm vào một loại trầm mặc đến tuyệt vọng, Hoa Hoa nằm trên y thảm chơi trong chốc lát đã mệt mỏi bất chi bất giác ngủ rồi, một lát sau đột nhiên Trần Kiều chạy ra từ tầng 3, đứng ở cạnh cửa kính, phất tay về phía An Nhiên và Hồ Trinh hưng phấn nói. Ta nhớ ra rồi, nơi này có một cầu thang vận chuyển rác, từ cầu thang đi ra ngoài có thể đi đến mặt sau của phòng khám tầng 1, đối diện với phòng thuốc cấp cứu lại tương thông với phòng cấp phát thuốc. Đột nhiên An Nhiên mở mắt ngồi dậy nghiêng đầu nhìn bộ dạng Trần Kiều cao hứng phấn chấn, trách mắng. Ngươi nhỏ tiếng chút đi, ngươi đem tang thi dưới tầng đều dẫn lên đây đó. Sợ cái gì? Dù sao giải quyết chúng nó cũng thực dễ dàng. Đối với lời cảnh cáo của An Nhiên, Trần Kiều không để bụng, giống như người giải quyết đống tang thi không phải là An Nhiên mà là nàng ta à, nói được thập phần nhẹ nhàng, nàng cao hứng đi đến bên người Hồ Trinh ngồi xuống khoe ra nói. Bệnh viện này do chồng của ta làm hoàn thiện xây dựng, ta vốn dĩ muốn đến Mỹ sinh sản, nhưng bị đau bụng sinh trước khi đi nên không có biện pháp, chỉ có thể đưa vào bệnh viện này lúc nửa đêm. Hồ Trinh này, sau khi chúng ta rời khỏi đây, chờ ta tìm được chồng ta, ta bảo hắn cho ngươi tiền, ngươi muốn bao nhiêu đều cho ngươi, còn mang ngươi đến Mỹ chơi. An Nhiên bị Trần Kiều cố tình xem nhẹ nhịn không được suy một tiếng. Ngươi cho rằng nước Mỹ là thiên đường à, sinh con cũng chạy đến Mỹ, vậy sao ngươi không di dân chuyển sang nước Mỹ đi? Nước Mỹ không có tang thi à? Ta nói chuyện với ngươi sao? Trần Kiều nghiêng đầu dỗi với An Nhiên, rồi lại quay đầu lôi kéo Hồ Trinh nói chuyện. Đừng để ý nàng ta, về sau ta cho ngươi tiền, không cho cái người họ An này. Ai ra ta hiếm lạ quá, An Nhiên kỳ dị kêu lên, Trần Kiều này còn tưởng rằng nàng thiếu tiền sao? Trong khoảng thời gian này tiền giấy nàng thu thập được đã có đến vài vạn. Về sau khẳng định có thể càng nhiều. Hồ Trinh ngồi chê y cỏ, nhịn không được thở dài. Được rồi, hai người đừng ồn ào nữa, chúng ta đi xem bên ngoài cầu thang vận chuyển rác có an toàn hay không nào. Căn cứ theo kế hoạch của An Nhiên thì muốn đi lao ra ngoài còn phải mang ra dược phẩm các loại, cho nên phòng thuốc ở tầng 1 là mục tiêu tiếp theo của các nàng, mà Trần Kiều chỉ cái cầu thang kia là dành cho bộ phận vệ sinh của bệnh viện, có thang máy dùng để vận chuyển rác rưởi. Hiện tại toàn bộ bệnh viện đã mất điện, đương nhiên thang máy không thể vận hành. Nhưng bên cạnh thang máy vận chuyển rác rưởi sẽ có một cầu thang đi từ tầng 1 lên đến tầng cao nhất, so sánh với cầu thang thoát hiểm mà nói thì đi cầu thang bên này người sẽ ít một chút, cầu thang chuyển rác cũng có thể trực tiếp đi đến tầng hầm ngầm, bất quá cửa để vào đều sẽ được bố trí ở một góc tương đối yên lặng, hơn nữa phần lớn đều khóa lại, để người đến khám bệnh không đi vào, nên không dễ phát hiện. Góc truyện audio.com. Trần Kiều mang theo Hồ Trinh chạy đến một bên hoa viên, chỉ phía lan can có một góc xó xỉnh ở phía ngoài, nói với Hồ Trinh. Cầu thang vận chuyển rác đi xuống tầng 1 cửa ra chính là nơi đấy. An Nhiên cũng đi đến bên người Hồ Trinh, nghiêng thân mình nhìn xuống, từ tầng 3 xuống tầng 1. Cách chương.